Thời điểm đi ra ngoài, Diệp Tống nghĩ cố ý cùng Phái Thanh đi ra từ cửa sau. Cách Trương.